Kế hoạch dụ dỗ tiểu ngốc, chương 34, phiên ngoại 8, nhật ký làm chồng của Tình Mặc. Góc truyện audio.com. Tôi tên Tĩnh Ưng Mạnh, năm nay đã được 32 tuổi, là tổng tài của tập đoàn tài chính Tĩnh Lâm và khiêm luôn chức đại ca của giới hắc đạo. Dưới tay tôi nắm quyền hàng ngàn nhân viên cùng đàn em từ lớn đến bé, phải nói là uy phong vô cùng. Nhưng ai biết được rằng, tôi tuy trên tay một vạn người nhưng lại chỉ duy nhất sợ một người. Người tôi muốn nhắc đến lúc này không ai khác chính là bà xã đại nhân của mình mang tên Lâm Tình Mặc, hay gọi một thân mật thì có thể gọi là bảo bối. Em ấy không tài giỏi gì, cũng không phải loại sư tử Hà Đông hay ngạo kiều gì cho kham, nếu muốn miêu tả em ấy thì chỉ có thể nói rằng cả người đều dễ thương, trắng trắng mềm mềm khiến người khác muốn cắn, xen kẽ vào đó chính là một chút ngốc nghếch cùng với dễ dụ dỗ đến vô cùng. Lần đầu tiên tôi đã bị chính sự ngây thơ của em ấy lấy mất trái tim, cứ như thế tôi hao tâm tổn sức điên cuồng tìm kiếm mọi thông tin cá nhân về em chỉ trong một ngày, nào ngờ chỉ vì một chút kích động của mình liền bị em ấy nghĩ là người xấu, bảo bối còn không lưu tình mà tặng tôi một cú sút yêu thương vào ngay hạ bộ của mình, khiến tôi cả một tuần đi tiểu tiện còn hơn là cực hình. Nhưng đẹp trai không bằng trai mặt, muốn có vợ là mặt phải dày đến 8 lớp, cũng may vợ tôi có tính hay quên. Sang đến ngày hôm sau, khi tôi một lần nữa tiến vào quán, Tiểu Mặc còn không nhớ tôi là kẻ hôm qua đã bám theo em ấy, còn hào phóng tặng tôi một chiếc vòng tay hồng hồng mắc thêm một chiếc bánh bao đến là dễ thương. Cứ như vậy, tôi cảm thấy đó như một bao vật mà chân quý, tôi luôn đeo nó trên tay suốt 20 tay tiếng đồng hồ, khiến ánh mắt của các nhân viên nhìn tôi đầy khiếp sợ. Nhưng vậy thì đã sao? Các người cứ khiếp sợ đi, bởi vì các người có được em ấy tặng quà đâu mà quan tâm cơ chứ. Cứ như thế, tôi liền từng bước lập ra một kế hoạch dẫn em ấy về ở chung với mình, nhưng cớ sự nào hay. Khi cuộc sống ở chung của chúng tôi đang ngọt ngào, thì Ấn Linh đưa em được xem là kết nghĩa liền xông thẳng vào nhà tôi, đã thế còn nhân lúc tôi đi vắng ra tay đánh bảo bối của tôi khiến em ấy khiếp sợ đến nỗi muốn chuyển nhà đi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ, tôi sợ nếu em ấy chuyển đi có phải hay không cũng tránh né tôi sợ thật sự sợ. Trong buổi tối hôm đó, tôi liền tỏ tình với em ấy, xem ra ông trời đối xử với tôi cũng không tệ, thì ra Tình Mặc cũng yêu tôi nha. Và rồi chúng tôi liền trở thành một cặp tình nhân, tôi điên cuồng sủng em ấy đến tận trời, một miếng da cọng tóc của em ấy cũng đừng hòng ai đụng vào ngoại trừ tôi luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất dành cho em ấy. Nào ngờ chỉ vì muốn một màn cầu hôn hoành tráng, tôi liền bị em ấy hiểu lầm cơ chứ. Thử hỏi như vậy có oan cho tôi không? Cứ như vậy mọi kế hoạch cầu hôn của tôi liền thay đổi, không nói đôi ba lời tôi liền dẫn em đến quán cà phê tôi tạo nên vì em, dưới ánh nắng của buổi trưa tôi liền cầu hôn một cách vụng về. Nhưng lúc ấy, lại một lần nữa em vẫn chấp nhận tôi. Đến bây giờ chúng tôi đã kết hôn và sống bên nhau thật hạnh phúc, không những vậy em ấy còn sinh cho tôi một tiểu bánh bao múc múc đáng yêu đến không tưởng được. Góc truyện audio.com. Nhớ lại cảnh lúc vợ mình mang thai, thật sự tôi thấy đau vô cùng, 3 tháng đầu em ấy ăn bất cứ thứ gì vào liền nôn ra, cả người liền trở nên ốm yếu, khiến tôi việc công ty từ trong lẫn ngoài đều vứt hết chỉ để ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em, thời gian càng qua đi bụng của bảo bối càng lớn, tuy em ấy đã có thể ăn lại bình thường rồi, nhưng nhìn đứa ngốc mang thai thường đau lưng, mất ngủ khiến tôi xót đến tận ruột gan của mình. Đêm em hạ sinh Tĩnh Hy, tôi nghe tiếng em gào thét cùng khóc lóc, chỉ hận có thể chịu đau giúp em ấy, lúc con trai được y tá bế ra, nước mắt tôi lại trào xuống, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi, ôm con trai tiến đến gần em, hôn lên cái trán vẫn còn đầy mồ hôi kia, tôi hận không thể cho cả thế giới này biết rằng vợ tôi là tuyệt nhất. Bây giờ nếu ai hỏi tôi hôn nhân đồng giới của tôi hiện bây giờ ra sao, tôi sẽ thẳng thắn trả lời rằng trên cả mức tuyệt vời. Một kẻ lạnh lùng như tôi những tưởng sẽ độc thân cả một đời, nào ngờ thật cảm ơn trời đã mang bảo bối đến cho tôi. Cũng thật cảm ơn bà xã đã bước vào đời anh, khiến trái tim anh được nung nóng, khiến anh biết yêu biết đau, làm cho cuộc sống của anh thêm nhiều màu sắc hơn. Bà xã, con trai cưng, hai người là mạng sống của anh. Đại ưng anh đây sẽ luôn bảo vệ hai người khỏi bão tố ngoài kia. Đó là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Bà xã à, anh cũng yêu em nhất. Chính thức hoàn chuyển, tác giả, Mộc Nhi. Kiều Nhã, bút danh Cỏ, cách chương.